Thần nông tiểu y tiên, chương 1522, đi ngươi muội 5.000 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi vừa nói xong, Tô Thấu Đáo lại lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha, ha ha, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao đế, thường thường nói ngươi cũng tin, dễ thường thường cùng ta giao thủ nhiều năm, ta còn không biết nàng sao. Nàng tuy rằng thân thủ lợi hại, công phu ở ta phía trên. Nhưng nàng tưởng đối phó nhà ta bằng tử, đem hắn đánh thành dáng vẻ này, hắn còn không có như vậy hảo thân thủ, cho nên đáp án chỉ có một, đánh người của hắn nhất định là ngươi. Tô Thấu Đáo, ngươi nếu nhận chuẩn là ta cũng không thể nói gì hơn, ngươi hôm nay tìm tới môn tới, nói rõ, là muốn cùng ta làm đối, ngươi nói đi, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Lương Phi không nghĩ cùng Tô Thấu Đáo quá nói nhảm nhiều, chỉ nghĩ nhanh lên giải quyết việc này. Đem bọn họ toàn bộ đuổi ra nơi đây. Ta có nghe nói qua, ngươi thân thủ lợi hại, lại còn có sẽ chữa bệnh. Vậy ngươi hiện tại liền cấp bằng từ giã bệnh, chỉ cần ngươi có thể để cho hắn hảo lên, làm hắn đứng lên, chuyện này chúng ta liền tính kết. Nếu hắn đứng dậy không nổi, vậy ngươi cũng muốn cho ta bồi mệnh. Tô Thấu Đáo hung tợn nói, hắn phía sau có 100 nhiều danh tiểu đệ, cho nên hắn một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Mệnh. Ta Lương Phi mệnh là thiên cấp, là cha mẹ cấp, muốn thu hồi nói, cũng chỉ có thể thiên thu hồi, cha mẹ ta thu hồi, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể muốn ta mệnh, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất mang theo những người này cho ta rời đi, không rời đi nói ta không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Phi cùng Tô Thấu Đáo giao thủ, đương nhiên sẽ không chút nào sợ hãi. N-gu-ồn, T-du-i-n, T-h, I-scoder, N-e. T, sẽ không bỏ qua ta xem ngươi có thể có bao nhiêu đại sự, ta hôm nay chính là mang theo thượng trăm cái huynh đệ đồng loạt ra tay nói, ngươi một giây bị nháy mắt hạ gục, ngươi bây giờ còn có can đảm cùng ta như vậy nói chuyện. Lần trước ta cùng với ngươi đã giao thủ, ta biết ngươi công phu lợi hại, nhưng lần trước chỉ có 10 cái huynh đệ, hôm nay ta mang theo 100 huynh đệ, ngươi có thể đem bọn họ toàn bộ đả đảo. Tô Thấu Đáo ngồi ở trên sofa. Giống đủ lão đại, kiêu căng ngạo mạn nói. Hôm nay Tô Thấu Đáo càng có tự tin, bởi vì hắn mang theo 100 nhiều hào huynh đệ, ở hơn 100 người cùng nhau thượng nói, Lương Phi xác thật sẽ không lo lắng sợ hãi, nhưng nơi này là Trương kế toán địa phương, là hắn tiệm cơm trang hoàng công tác, đã tiếp cận kết thúc, Lương Phi không nghĩ bởi vì chính mình sự, mà chậm trễ tiệm cơm, cho nên Lương Phi hôm nay cũng không muốn đánh, chỉ nghĩ hòa bình giải quyết việc này. Ta Lương Phi từ trước đến nay sẽ không nhận thua, nếu không phải các ngươi lần nữa tương bức, ta cũng sẽ không đem sự tình phát triển đến cái dạng này, ta xem ngươi hôm nay tới mục đích không phải làm ta xem bệnh đi. Lương Phi một trận cười lạnh, một giây nhìn ra Tô Thấu Đáo lần này đi trước mục đích, hảo, Lương Tổng, nếu ngươi mở miệng, ta đây liền không khách khí, ngươi cho ta 5.000 vạn, chúng ta chuyện này còn chưa tính, ta hỏi thăm qua ngươi, ngươi chính là tỉnh thành kiếm tiền tay thiện nghệ. Phía sau có không ít sản nghiệp, nghe nói ngươi sản phẩm tiêu đến nước ngoài toàn bộ đều là, gần nhất mấy năm nay cũng kiếm lời không ít tiền đi, 5.000 vạn đối với ngươi tới giảng cũng không phải cái gì đại con số, cho ta 25.000 vạn, chúng ta chuyện này liền tính, ngươi xem thế nào? 5.000 vạn, ngươi là nói minh tệ sao? Nếu là minh tệ nói, ta có thể cho ngươi thêm đến 100 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi ha ha cười. Theo sau chuẩn bị đem mọi người đuổi ra tiệm cơm, bởi vì tiệm cơm trang hoàng đã không sai biệt lắm, Lương Phi không nghĩ Tôn Thấu Đáo thủ hạ, phá hư tiệm cơm một thảo một mộc. Nhưng Tô Thấu Đáo lại không có muốn rời đi ý tứ, há mồm liền phải 5.000 vạn, 5.000 vạn đối Lương Phi tới rằng, xác thật không phải cái gì đại con số, hắn một giây có thể lấy ra, nhưng hắn không nghĩ bởi vì bằng tử sự, mà lấy ra này số tiền. Lương Tổng, người cũng thật sẽ nói giỡn. Kiên ngượng ngùng, ngươi nếu không có 5.000 vạn nói, ngươi liền đem ta huynh đệ bệnh y hảo, làm hắn đứng lên, nếu ngươi có thể ở nửa giờ nội làm hắn đứng lên, 5.000 vạn ta không chỉ có không cần, ta còn làm sở hữu huynh đệ trước mặt mọi người cho ngươi xin lỗi, cho ngươi ở chỗ này khái 10 cái vang đầu, ngươi nhìn cái gì dạng. Tô Thấu Đáo lời thề son sắt nói, hắn hoàn toàn rõ ràng, bằng tử đời này là không đứng lên nổi, vừa rồi hắn từ bệnh viện rời đi thời điểm. Bác sĩ đã nói với hắn, giống bằng từ loại tình huống này, mặc dù là tỉnh lại cũng là người thực vật, cả đời này mơ tưởng đứng lên, cho nên hắn mới dám như thế nói đến. Lương Phi ha ha cười, lấy ra di động, Lục Hạ mới vừa rồi Tô Thấu Đáo nói ra câu nói kia. Lương Phi chăm chú nhìn bằng từ ước chừng mấy chục giây, theo sau rốt cuộc lên tiếng. Hảo, Vô Văn Đạt, vừa rồi ngươi nói sở hữu lời nói ta đã lộ ra ghi lại xuống dưới. Ngươi cũng không nên đổi ý, ta vì cái gì muốn đổi ý. Ngươi nửa giờ nội có thể đem ta này huynh đệ bệnh y hảo. Ta cao hứng còn không kịp đâu, ta phản cái gì hối. Bất quá chúng ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi nếu có thể đem nó chữa khỏi. Chúng ta mọi người không chỉ có phải cho ngươi khái 10 cái vang đầu, ngươi về sau chính là, ta Tô Thấu Đáo ân nhân, ta về sau sẽ không hướng ngươi chọc bất luận cái gì phiền toái, nhưng ngươi nếu trị không hết hắn bệnh, ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Thấu Đáo lại lần nữa hỏi lại Lương Phi, Lương Phi hiểu ý cười, tin tưởng 10 phần nói, ta Lương Phi nếu trị không hết, 5.000 vạn ta phó cho ngươi. Lương Phi nói vừa mới vừa ra, Tô Thấu Đáo liền nhạc nở hoa. Vỗ tay bắt đầu trầm trồ khen ngợi. Kia chúng ta hiện tại liền thiêm hiệp nghị. Theo sau, Tô Thấu Đáo lấy ra một giấy hợp đồng ném cho Lương Phi. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Này hết thảy đều là Tôn Thấu Đáo cho chính mình hạ bộ. Hắn đã sớm dự đoán được Lương Phi y không hào bằng tử. Cho nên hắn mới ra cái này chủ ý. Hiện giờ ngay cả hợp đồng đều đã chuẩn bị tốt. Lương Phi xem qua lúc sau, không có bất luận cái gì dị nghị. Vì thế Lương Phi liền ở giống như trên ký xuống tên của mình, sự tình đã tới tình trạng này, Lương Phi trong lòng rất là bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua bằng tử, tiểu tử này tình huống xác thật rất nghiêm trọng, toàn thân nhiều chỗ dập nát tinh gãy xương, trong não thần kinh cũng bị chính mình đánh gãy mấy cây, đại não xuất huyết nghiêm trọng, hơn nữa hắn tâm can phổi cũng đã toàn bộ bị hao tổn, gân tay gân chân cũng bị Lương Phi đánh gãy, giống hắn loại tình huống này, đưa đến tái hảo bệnh viện. Phòng chừng liền tính cứu một mạng, cả đời cũng chính là cái người thực vật. Hai người đạt thành hiệp nghị sau, Lương Phi lấy ra ngân châm, bắt đầu chuẩn bị vì bằng tử chữa bệnh. Nhưng hôm nay thân thể hắn toàn thân dập nát tính gãy xương, Lương Phi xác thật không biết nên như thế nào thi cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Kính Bảo rốt cuộc mở miệng, hắn nhỏ giọng ở Lương Phi bên tai nói. Chủ nhân. Ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Thượng một lần ta liền cho ngài một cái thần kỳ thuốc viên, có thể cho người khởi tử hồi sinh, bằng từ loại tình huống này, ăn vào dược sau liền sẽ lập tức đứng lên. Kính Bảo vừa nói sau, Lương Phi ngây ngẩn cả người. Nếu không phải Kính Bảo nhắc nhở, Lương Phi đã sớm đem chuyện này quên mất. Hắn nhớ lại thượng một lần chính mình đi tiên cảnh chung, bởi vì sắc mặt có chút khó coi, cho nên Kính Bảo mới đem kia một cái bảo bối giao cho Lương Phi. Lúc ấy Lương Phi đem nơi này bảo bối bỏ vào trong lòng ngực, hiện giờ chính có thể lấy tới dùng. Lương Tổng, hiện tại thời gian chỉ còn lại có 25 phút, ngươi có thể tưởng tượng đến biện pháp, ta khuyên ngươi vẫn là mau chút đi chuẩn bị tiền đi, ta còn chờ nước cờ tiền đâu. Tô Thấu Đáo lười biếng ngồi ở trước bàn, thần bí cười khúc khích nói. Cách chương.